Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 403 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Chuyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Chuyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỗng nhiên, một làn nước bất ngờ dâng cao vô cùng mãnh liệt. Trần Bình biết người ra tay là người luyện nguyên tố thiên phú. Đột nhiên, Trần Bình vỗ vai Phương Nhã một cái rồi nói: "Chuẩn bị hạ kết giới không gian trước mặt Hắc Hổ." Tuy Phương Nhã vẫn còn hơi kích động, nhưng khi nghe Trần Bình nói vậy thì cô ấy vẫn gật đầu. Trần Bình nói với Hắc Hổ: "Hắc Hổ, khi ông nghe khẩu lệnh của tôi thì chuẩn bị công kích nhé." Dứt lời, Trần Bình lập tức liếc nhìn Nạp Lan. Nạp Lan hiểu ý anh, Trần Bình muốn cô ấy cảnh giác. Đúng lúc này, đột nhiên mấy giọt nước xuất hiện bên cạnh đám người sau lưng Phương Linh Lung. Khi người mang nguyên tố phong xuất hiện, thì những giọt nước kia tựa như hàng loạt viên đạn bay vụt về phía đám người Trần Bình. Lúc này, Trần Bình mới vỗ nhẹ bả vai Phương Nhã. Tiếp đó, những giọt nước đang xé gió lao tới, dường như đã biến mất vào hư không. Dù giọt nước bắn tới nhiều hay ít, thì đều bị kết giới không gian của Phương Nhã hấp thụ hết. Phương Linh Lung nhìn thấy cảnh tượng này thì cười lạnh một tiếng. Sau đó cô ta vung thanh đao lớn trong tay lên, lao thẳng đến công kích về phía bên này. Đúng lúc ấy, Trần Bình cũng nhảy lên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Trần Bình dùng hai tay bắt lấy thanh đao to của Phương Linh Lung. Không ai ngờ chuyện này có thể xảy ra. Thậm chí vẻ mặt Phương Linh Lung còn hiện lên sự kinh ngạc. Thực lực của cô ta là thất tình đấy. Thế nhưng khi đối mặt với anh thì cứ như là một trò đùa vậy. Trần Bình lắc đầu, anh nói với Phương Linh Lung: "Đao pháp sơ hở như vậy thì đừng có dùng đao nữa. Cũng thuận tiện cảnh cáo cô một lần, nếu có dám ra tay với người của tôi thì tôi sẽ không khách khí với cô đâu." Dứt lời, Trần Bình dùng sức hất thanh đao của Phương Linh Lung xuống đất. Lúc đó, Phương Linh Lung vẫn đang cầm cán đao, nên bị Trần Bình hất thì cơ thể cô ta lảo đảo, xém chút nữa là ngã sấp xuống đất. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Trần Bình, thì trên người cô ta lập tức bừng lên 7 luồng hào quang. "Chẳng những tao sẽ ra tay với người của mày, mà tao còn muốn dần cho mày một trận nữa đấy." Thấy Phương Linh Lung có vẻ như muốn ra tay hạ sát người của mình, Trần Bình bèn hừ lạnh một tiếng: "Không biết sống chết." Ngay lúc Trần Bình định động thủ thì anh chợt nghe thấy giọng nói của Dương Thiết Sư: "Dừng tay lại, các người không biết đây là nơi nào hay sao mà còn dám ở đây làm loạn hả?" Nghe ông ta nói như vậy thì Phương Linh Lung và Trần Bình đều dừng động tác lại. Tuy Phương Linh Lung là người của chiến khu phía Bắc, nhưng hình như cô ta có vẻ kiêng kỵ Dương Thiết Sư. Mà bây giờ Trần Bình là người của Thiết Sư đoàn, đương nhiên anh sẽ nghe lệnh của đối phương rồi. "Thống lĩnh Dương, người của tôi đã bị người của ông sát hại tại nơi này. Có phải ông nên cho tôi một lời giải thích hay không?" Nghe cô ta nói như vậy thì Dương Thiết Sư hỏi Trần Bình: "Trần Bình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Ông ta vừa dứt lời thì Trần Bình đáp: "Rõ ràng cậu ta nhìn thấy đội viên của tôi trên tàng cây, nhưng lại cố tình dẫn những sinh vật không rõ lai lịch kia đến. Còn về nguyên nhân là gì, chắc tôi không cần phải nói đâu nhỉ." Lúc này, mặc dù Trần Bình đang giải thích với Dương Thiết Sư, nhưng ánh mắt của anh vẫn đặt trên người của Phương Linh Lung. Sau khi nghe được những lời này của Trần Bình, thì cô ta hừ lạnh một tiếng, nói: "Dù sao, bây giờ các người cũng là thống lĩnh ở chỗ này. Dù mày có nói đạo lý như thế nào, thì Trần Bình à, chuyện hôm nay tao sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu. Hãy đợi đấy." Nói xong, Phương Linh Lung lập tức mang người đi. Còn về Dương Thiết Sư, lúc này ông ta quay sang hỏi Trần Bình: "Cậu có phát hiện Phương Linh Lung này có gì đó không ổn hay không?" Nghe Dương Thiết Sư hỏi như vậy thì Trần Bình chỉ lắc đầu. Đương nhiên anh biết rõ Dương Thiết Sư đang hỏi anh rằng liệu có phát hiện ra điều gì về vụ tập kích hay không. "Tôi không phát hiện đám người Phương Linh Lung có gì bất thường cả." Lúc này Trần Bình chợt nhớ đến vết bẩn trên đồng phục chiến khu phía Bắc của Phương Linh Lung, bèn nói ngay: "Đúng rồi, tôi thấy có vẻ bọn họ đã gặp phải một cuộc không kích." Trần Bình nói hoài nghi của mình với ông ta. Dương Thiết Sư nghe xong thì nói với đám người Trần Bình: "Các cậu đi đến điểm tập kết trước đi." Trần Bình gật đầu, anh chạy nhanh đến điểm tập kết được đánh dấu trên máy truyền tin. Nhưng chưa kịp đến điểm tập kết thì bọn Trần Bình đã bị người bao vây lại. Còn tưởng là ai? Hóa ra là tiểu đội tinh anh của chúng ta đây mà. Nhìn xem, mấy đội viên của tiểu đội tinh anh chúng ta bị dọa khóc hết rồi kìa. Ha ha ha, hay là đi về nhà đi cho rồi. Đây không phải là nơi mà tụi mày có thể đến được đâu. Vừa đến điểm hẹn thì mấy người nơi này bắt đầu châm chọc, khiêu khích đám Trần Bình. Trần Bình chỉ thở dài một hơi, nói với ba người khác trong đội mình. Không cần để ý đến bọn họ, chúng ta nghỉ ngơi ở chỗ này một lát. Thấy đám người Trần Bình phớt lờ thì những tên kia càng nói càng quá đáng. Quân đàn bà và một đám danh con đụng phải nhau. Thật ra ta muốn nói là mày nên mang đám nhãi con này quay về đi. Với cái đức hạnh của tụi mày thì gặp phải những sinh vật kỳ dị kia thì cũng chả có đối phó được đâu. Gã vừa dứt lời thì Trần Bình bỗng nhiên cầm súng trường bắn tỉa của mình ra. Mọi người lập tức khẩn trương. Tất cả những người trong thiết sư đoàn đều rút súng ra và chĩa thẳng vào đám Trần Bình. Lúc này Hắc Hổ đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ngay cả Phương Nhã cũng bị bọn kia chọc giận sôi máu cả lên. Bây giờ chỉ cần Trần Bình ra lệnh một tiếng thì bọn họ nhất định sẽ động thủ. Một giây sau, Trần Bình nổ súng. Chỉ là sau khi bắn một phát súng này thì không có ai bị thương cả. Thấy vậy, mấy người kia hừ lạnh nói: khoảng cách như thế mà ngay cả một người cũng không bắn trúng. Súng trong tay mày cũng chả được xem là súng, nó chỉ là cây gậy biết bắn lửa mà thôi. Nghe gã nói như vậy, Trần Bình chỉ cười lạnh lùng. Tôi thấy mắt của mấy người cũng không được xem là mắt, gọi là vật bài trí thì đúng hơn. Trần Bình vừa dứt lời thì những đội viên thiết sư đoàn đều vươn người dậy. Lúc này Trần Bình bảo bọn họ quay đầu lại nhìn xem. Đến bây giờ bọn họ mới phát hiện, không biết từ khi nào mà giữa cái đầu đen thui của sinh vật hình người phía sau bọn họ đã bị ăn một phát đạn dứt điểm. Trần Bình thản nhiên nói: ngay cả chuyện cơ bản nhất là cảnh giác cũng không biết, có phải sức lực hàng ngày của mấy người đều dùng để đấu võ mồm phải không? Những lời này khiến vẻ mặt của đám người trong thiết sư đoàn lúc trắng lúc đỏ. Trần Bình nói không sai, bọn họ không hề có ý thức cảnh giác xíu nào. Nếu không phải vừa rồi Trần Bình nổ súng thì e rằng sẽ có người chết ở chỗ này rồi. Trần Bình chợt quát to một tiếng: đừng nhúc nhích! Tất cả mọi người đều bị tiếng quát này của anh dọa sợ. Trần Bình nói với bọn họ: bây giờ ai muốn sống thì phải nghe lệnh của tôi, leo lên cây. Sau khi nghe Trần Bình phát lệnh, bốn người trong tiểu đội của bọn họ đã leo hết lên cây. Chỉ còn lại mấy thành viên không mấy tin tưởng vào lời của Trần Bình của thiết sư đoàn. Trần Bình thấy vậy liền lập tức lắc đầu. Đạo đức chiến đấu của mấy người này thật sự quá tệ. Dù khả năng chiến đấu của cá nhân mạnh thì cũng tuyệt đối không được lơ là đạo đức chiến đấu. Còn có việc phối hợp với đồng đội nữa. Ngay vào lúc đó, đột nhiên có một đám sinh vật hình người màu đen xuất hiện phía sau lưng nhóm người của thiết sư đoàn. Lần này, bọn chúng không chỉ cắn xé những người đó, mà bọn chúng còn rút ra rất nhiều sợi dây màu đen từ trong cơ thể mình, rồi cuốn lên người các thành viên của thiết sư đoàn. Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng đó thì nói với người trong tiểu đội của mình qua máy vô tuyến: tất cả phải tự bảo vệ mình, không có lệnh của tôi thì không được cứu người. Lời nói của Trần Bình vô cùng nghiêm túc và còn có vẻ rất đáng tin. Đây là kinh nghiệm mà anh đúc kết được trong lúc sinh sống ở ngoài ô Chiến Long. Khi không chắc chắn tuyệt đối, nếu tùy tiện ra tay cứu người thì sẽ tự gây ra nguy hiểm cho bản thân mình. Nói thật lòng, với thực lực của Trần Bình thì tất cả những kẻ ở đây đều không phải đối thủ của anh. Nhưng anh không muốn tùy tiện để lộ khả năng thực sự của mình. Hơn nữa, bọn Phương Nhã vẫn còn ở đó. Ngoài ra, trong khu rừng rậm Hắc Thủy này, dường như có thứ gì đó luôn âm thầm quan sát bọn họ, làm Trần Bình có cảm giác bất an. Mặc dù bây giờ đã không còn kịp nữa, nhưng người của thiết sư đoàn vẫn phản ứng rất nhanh. Họ bắt đầu tổ chức phản công lại. Lúc này, Trần Bình mới nói với bọn Hắc Hổ: bây giờ, hãy tấn công những kẻ địch ở xa chúng ta một chút. Mệnh lệnh của Trần Bình rất đơn giản, đó là cả bốn người đều cùng tấn công về một hướng. Như vậy thì sẽ đạt được hiệu quả cao nhất. Thoáng chốc thì khu vực gần đó đã được bọn Trần Bình giải quyết gọn ghẽ. Sau đó, Trần Bình bèn men theo tuyến đó. Anh cho ba người còn lại giải quyết tiếp các đối tượng gần hơn. Cuối cùng anh ra lệnh: cùng tôi xuống đó. Anh vừa dứt lời thì tất cả cùng nhau từ trên cây nhảy xuống. Anh men theo khoảng không mà mình vừa xử lý ra được. vừa đi vừa thống lĩnh người của thiết sư đoàn ở bên cạnh tập hợp lại bên cạnh mình. Chỉ trong chớp mắt thì người của thiết sư đoàn đã vây quanh bọn Trần Bình. Lợi ích của việc làm này là có thể tập hợp tất cả mọi người lại với nhau trong thời gian nhanh nhất. Hiệu suất của bọn họ rất cao, sự tấn công của đám sinh vật hình người màu đen đó đã nhanh chóng bị chặn lại và họ đã có thể bắt đầu tấn công trở lại một cách có hiệu quả. Nhưng lúc đó, vì bốn người trong tiểu đội của Trần Bình đang ở vị trí gần trung tâm nhất, nên họ căn bản không cần phải ra tay. Họ chỉ cần đợi đám sinh vật hình người màu đen đó rút lui như một cơn sóng là được. Tất cả mọi người đều không chú ý, chỉ có mỗi Trần Bình liếc nhìn thời gian. Anh phát hiện lúc này chỉ cách lần tấn công trước của đám sinh vật hình người màu đen đó nửa tiếng. Mặc dù bây giờ Trần Bình vẫn chưa chắc chắn có phải đám sinh vật đặc biệt này cứ nửa tiếng sẽ tấn công một lần hay không, nhưng ít nhất trong lòng anh đã có sự chuẩn bị. Đúng vào lúc đó, Dương Thiết Sư cũng vừa chạy đến. Ông ta vẫn luôn không đi cùng với đại đội mà hình như đang mãi bàn bạc việc gì đó với thống lĩnh khác. Tình hình thương vong của các đội viên thế nào? Sắc mặt của Dương Thiết Sư nặng trĩu, ông ta nhìn về phía mọi người rồi hỏi. Không cần nói cũng có thể nhìn ra được, lúc này Dương Thiết Sư đang có chút không vui. Mỗi tiểu đội đều báo cáo về tình hình thương vong của đội mình. Lúc đến lượt tiểu đội của Trần Bình thì Trần Bình chỉ thản nhiên nói. Tiểu đội của chúng tôi không có người thương vong. Lúc này, phía bên thiết sư đoàn, người thì dùng ánh mắt ngạc nhiên để nhìn họ, người thì nhìn họ chằm chằm bằng ánh mắt đố kỵ. Nhưng lúc đó, bỗng có người mở miệng. Có gì ghê gớm đâu, người trong đội đều là người luyện nguyên tố thiên phú, không có thương vong thì cũng là chuyện bình thường mà. Sau khi người đó nói xong, thì lập tức có người khác tiếp lời. Đúng vậy, luôn được chúng tôi bảo vệ ở giữa, anh có gì để tự hào chứ? Trần Bình chỉ hừ một tiếng lạnh lùng. Lúc này tất cả mọi người đều để ý thấy tiểu đội của Trần Bình đang ở vị trí trung tâm nhất. Đến Dương Thiết Sư nhìn thấy cũng phải ngây ra một lúc. Ông ta hỏi. Sao các anh lại có thể vào được vị trí trung tâm? Thật ra Dương Thiết Sư biết người của thiết sư đoàn có định kiến với bọn Trần Bình. Bọn họ vốn dĩ không thể nào thật sự bảo vệ cho bọn Trần Bình được. Nhưng tình hình lúc này làm Dương Thiết Sư cũng có chút tò mò nên ông ta mới mở miệng hỏi. Câu hỏi này của ông ta lại làm cho người của thiết sư đoàn tưởng rằng thủ lĩnh của mình đang giúp mình xả giận. Ngay lập tức liền có người nói lời châm chọc. Còn có thể làm thế nào để vào trung tâm nữa chứ? Đương nhiên là vì nhát gan sợ chết rồi. Vốn dĩ là đội quân đàn bà mà cứ phải chạy đến đây làm anh hùng. Hắc Hổ và Nạp Lan nghe thấy những lời đó đều vô cùng tức giận, chuẩn bị xông về phía những người đó. Nhưng Trần Bình thì lại kéo bọn họ lại. Sau đó nhẹ nhàng mỉm cười và nói. Nạp Lan, bây giờ cô cùng với Phương Nhã đổi vị trí cho nhau, phụ trách cảnh giới. Trần Bình nói xong thì mới bước đến trước mặt người vừa nói ra câu nói đó. Tôi còn nhớ, vừa nãy khi anh bị sinh vật màu đen hình người đó bám lấy thì đã hét cứu mạng, đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì là ông ấy đã kéo anh ra. Trần Bình vừa nói, vừa chỉ vào Hắc Hổ đang ở phía sau mình. Anh nói chúng tôi nhát gan sợ chết sao? Đúng vậy, chúng tôi nhát gan sợ chết. Nhưng lẽ nào anh không sợ chết sao? Không sợ chết, vậy tại sao anh lại kêu cứu mạng chứ? Người đó còn định nói thêm gì đó, nhưng đã bị Trần Bình chặn lại ngay. Chính vì chúng tôi sợ chết, nên ngay từ đầu khi chúng tôi bước vào đây, thì chúng tôi đã không hề mất cảnh giác. Còn các người thì sao? Trần Bình nhìn đám người của thiết sư đoàn đứng bên cạnh, không ai nói một lời thì tiếp tục nói. Tôi phát hiện ra vấn đề, bảo các người leo hết lên cây, nhưng các người lại nghi ngờ. Chính bởi vì sự nghi ngờ của các người mới phải có nhiều người chết đến vậy. Bây giờ các người lại đi nói, chúng tôi nhát gan sợ chết, nói chúng tôi được các người bảo vệ sao? Các người có tư cách gì chứ? Giọng Trần Bình đanh thép. Khi giọng Trần Bình càng lúc càng lớn, thì những người đó cũng cúi đầu càng lúc càng thấp hơn. Trần Bình thấy vậy mới từ từ nói. Để có thể tổ chức phản công lại một cách có hiệu quả, chúng tôi đã xử lý đám quái vật đó từ xa đến gần. Các người có giúp được gì không? Lời cuối cùng đã không cần Trần Bình phải nói nữa, bởi vì tất cả mọi người đã nhớ ra khi bọn họ không còn đủ sức để tiếp tục đối kháng với đám sinh vật hình người màu đen đó, thì đều là do tiểu đội của bọn Trần Bình ra tay, kéo bọn họ từ dưới đất lên. Dương Thiết Sư nhìn thấy cảnh tượng đó, liền hiểu ra được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bắt đầu từ bây giờ, các anh hãy nghe kỹ cho tôi. Nếu còn ai dám không tôn trọng tiểu đội của Trần Bình trong nhiệm vụ lần này nữa, thì tôi sẽ trục xuất người đó ra khỏi Thiết Sư đoàn. Đúng thật là không ra gì mà. Dương Thiết Sư nói xong thì rời đi. Sau khi ông ta rời khỏi đó, thì Thiết Sư đoàn cũng bắt đầu dục dịch. Thật ra bọn họ vốn dĩ cũng có bố trí tiểu đội cảnh giác. Chỉ là bọn họ vốn không lưu tâm đến nhiệm vụ lần này nên mới gặp phải tình huống như vậy. Đại anh hùng của chúng ta, nếu như các người đã lợi hại như vậy thì nhiệm vụ cảnh giới tiếp theo đây sẽ giao cho các người đảm nhiệm trước vậy. Đây là đội đã đạt hạng nhất trong cuộc trắc nghiệm trên chiến trường ảo. Người đang nói chuyện với Trần Bình lúc này là đội trưởng của bọn họ. Trong cuộc chiến bất ngờ lúc nãy, tiểu đội của bọn họ cũng là một trong số ít những tiểu đội không có người thương vong. Trần Bình nghe anh ta nói như vậy thì không nói gì thêm nữa mà chỉ gật đầu. 2 tiếng đồng hồ đổi vị trí một lần, 4 tiểu đội cùng đi. Dường như người của Thiết Sư đoàn đã cảm thấy quen thuộc với việc chỉ huy của Trần Bình nên họ không có bất cứ ý kiến gì. Lúc này Hắc Hổ đi cùng với Trần Bình, trên đường đi ông ta còn hỏi. Lão đại, tại sao chúng ta phải nghe theo anh ta chứ? Anh ta đâu phải là thủ lĩnh. Trần Bình nghe Hắc Hổ nói như vậy thì chỉ mỉm cười. Dù có nói thế nào thì việc luân phiên cảnh giới là việc không thể tránh khỏi. Tiểu đội nào cũng như nhau, sớm muộn gì cũng phải đi cảnh giới. 4 người họ canh gác một hướng của Thiết Sư đoàn, nhưng lần này không phải ở trên cây mà là ở dưới đất. 4 người xoay lưng về phía nhau, tạo thành thế hai mặt. Lúc này 4 người họ đều giao khu vực phía sau lưng mình cho đồng đội. Nhưng đám sinh vật hình người màu đen đó dường như đã trở nên im lặng. Thời gian trôi qua đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn không có bất cứ sinh vật hình người màu đen nào xuất hiện. Tuy nhiên, Trần Bình biết rằng càng trong những lúc thế này thì càng phải cẩn thận hơn. Nhưng phía Trần Bình vẫn chưa phát hiện ra được điều gì thì đã có tiếng súng phản lực mạch điện tử vang lên từ một nơi cách đó không xa. Trần Bình lập tức nhìn về hướng đó, nhưng lại nghe thấy tiếng của Hắc Hổ vang lên trong máy vô tuyến. Lão đại, chúng ta có cần đến chi viện không? Trần Bình nghe thấy giọng nói gấp gáp của Hắc Hổ thì biết Hắc Hổ muốn sang giúp đỡ, nhưng mệnh lệnh của Trần Bình lại là không được rời khỏi chỗ này nửa bước. Mặc dù không biết tại sao Trần Bình lại nói như vậy, nhưng lúc này Hắc Hổ vẫn làm theo lời của Trần Bình. Trần Bình lại nhìn thời gian một lần nữa thì thấy lúc này đã cách lần tấn công trước đó khoảng 40 phút. Lúc này Trần Bình mới nói với Nạp Lan qua máy vô tuyến. Nạp Lan, bây giờ hãy chuẩn bị sẵn sàng, sắp phải lập tức chiến đấu rồi. Phương Nhã, chuẩn bị tiếp ứng cho Nạp Lan bất cứ lúc nào. Hắc Hổ, ông ở yên đó, bảo vệ sự an toàn cho bọn họ. Sau khi Trần Bình liền đi vào sâu vào trong rừng cây, 3 người họ nhìn thấy cảnh đó thì đồng loạt lên tiếng trong máy vô tuyến. Anh đi làm gì thế? Trần Bình hứ một tiếng lạnh lùng rồi nói. Có người tặng quà cho chúng ta, đương nhiên là tôi phải đi xem thử rồi. Trần Bình nói xong thì đã biến mất trước mắt bọn họ. Trước đó, Trần Bình đã phát hiện dường như bên ngoài vòng cảnh giới của mình luôn có ai đó đang ẩn nấp, nên anh mới một mình đi xem thử. Nếu đối phương đã dám mai phục trong môi trường xa lạ như thế này thì chỉ có thể chứng tỏ đó là người vô cùng quen thuộc với chỗ này. Ít nhất thì cũng là người có thừa khả năng đối phó với đám sinh vật hình người màu đen đó. Trần Bình từ từ tiến sâu vào thì mới phát hiện ra mặt đất dưới chân mình trở nên càng lúc càng lầy lội. Nhưng khi Trần Bình ngồi xuống thì mới nhìn thấy có rất nhiều dấu chân hỗn loạn trên mặt đất. Không chỉ có vậy, thậm chí còn có rất nhiều thi thể của mấy sinh vật hình người màu đen. Nhưng Trần Bình có thể nhìn ra những thứ này đều do bị người ta cắt cổ mà chết. Động tác của người đó rất thành thục, một phát là chết ngay. Dường như không ai có thể có thủ pháp nhanh hơn thủ pháp của người này. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một con dao găm lạnh buốt xuất hiện trên cổ Trần Bình. Để lại vũ khí trang bị của người thì ta có thể để người sống sót quay về. Trần Bình lập tức chau mày. Người này ra tay rất nhanh, hơn nữa còn không có lấy một tiếng động. Đừng kích động, anh muốn gì tôi cũng có thể cho anh. Trần Bình vừa nói vừa từ từ đặt vũ khí xuống đất. Anh đã phát hiện ra người này từ sớm, nhưng anh lại không hề động thủ. Lý do không phải là vì anh không có cách nào ra tay, mà là vì Trần Bình có cách nghĩ của riêng mình. Anh đã quá quen thuộc với con dao găm trên cổ mình rồi. Con dao này vốn dĩ chỉ có thế giới thực của anh mới có. Anh là người vào vùng đất thế giới bên kia thông qua tinh môn, nhưng bây giờ Trần Bình không có cách nào quay đầu lại quan sát đối phương. Bùm, bùm bùm, vài tiếng súng liên tục vang lên, làm cho người đó hoảng sợ bỏ chạy mất. Lúc này Trần Bình mới nhìn về phía gần đó thì thấy Phương Linh Lung đang đứng ở đó. Sau lưng cô ta còn có hai người phụ nữ đang vác súng bắn tỉa trên tay. Ta còn tưởng mày lợi hại lắm, xem ra cũng chỉ có vậy thôi sao? Lại còn bị người khác mai phục bên cạnh và khống chế. Xem ra mày cũng không phải lợi hại lắm. Phương Linh Lung vẫn đang chế giễu Trần Bình, nhưng Trần Bình chỉ khẽ mỉm cười. Anh không giải thích, cũng không cần phải giải thích. Có những chuyện chỉ cần để trong lòng là được, không cần thiết phải giải thích gì cả. Hơn nữa, việc này đối với Trần Bình mà nói lại vô cùng có ý nghĩa. Nhưng đúng vào lúc đó thì Trần Bình đột nhiên phát hiện có một bóng đen bay lướt qua phía sau lưng Phương Linh Lung. Bùm! Trần Bình lập tức cầm súng lên, tiêu diệt bóng đen đó chỉ bằng một phát súng. Đó là một sinh vật hình người màu đen. Cô cứu tôi một lần, tôi cứu cô lại một lần. Vậy là hòa rồi nhé. Trần Bình nói xong thì quay người bỏ đi. Nhưng khi anh quay về nơi cảnh giới của tiểu đội mình thì mới phát hiện ở đó dường như đã xảy ra một cuộc đấu rất khốc liệt. Có đến mấy gốc cây đã bị đánh đổ. Nhưng Trần Bình lấy làm khó hiểu, xảy ra một cuộc chiến khốc liệt như vậy, sao bản thân lại không nghe thấy chút âm thanh nào? Trần Bình vừa suy nghĩ vừa gõ lên máy vô tuyến. Mọi người đang ở đâu? Hắc Hổ nghe thấy tiếng của Trần Bình thì lập tức trả lời qua máy vô tuyến bằng giọng nói như đang vất vả kháng cự. Lão đại, chúng tôi bị kéo xuống đất rồi, mau đến cứu chúng tôi. Trần Bình quan sát xung quanh một lượt thì mới phát hiện ra một cửa động khá kín đáo. Trần Bình lập tức dùng máy bộ đàm trực tiếp nói cho Dương Thiết Sử biết tình hình của mình bên này để ông ta mau chóng phái người đến giúp đỡ. Sau đó Trần Bình lập tức nhảy thẳng vào trong động. Nhưng lúc đó Trần Bình mới phát hiện ra đó là một hang động tối tăm, dường như là chỗ ở của sinh vật nào đó. Lão đại, cậu còn không đến giúp tôi thì tôi sẽ hết cứu đó. Lúc này Trần Bình mới nhìn thấy Hắc Hổ ở cách đó không xa. Ông ta đang bị một con dị thú không biết tên là gì khống chế. Còn Hắc Hổ thì đang nghiến chặt răng chống cự lại cái miệng to đầy máu của con dị thú đó. Trần Bình nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì lập tức xông về phía thứ đó. Trên người anh lập tức phát ra ngọn lửa hừng hực. Bộp! Trần Bình đánh văng thứ đó ra chỉ bằng một cú đấm. Lúc này anh mới bước đến trước mặt Hắc Hổ, đỡ ông ta dậy. Nạp Lan và Phương Nhã đâu? Trần Bình nhìn con dị thú đang lắc lư cái đầu rồi đứng dậy đó một cái, rồi hỏi Hắc Hổ. Hắc Hổ cười toe toét với Trần Bình rồi nói: Bọn họ ở đây, tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình rồi, tôi đã bảo vệ bọn họ. Trần Bình gật đầu, anh nhìn hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ đang run rẩy ở bên cạnh, nói: Vậy tấn công cho tôi. Nghe Trần Bình nói vậy, Nạp Lan lại nói: Không được, không có tác dụng đâu. Cách của chúng ta gần như chỉ có thể để lại một chút sẹo trên người nó, hoàn toàn không thể chặn được nó. Phương Nhã cũng lo lắng nói: Đòn tấn công của em hoàn toàn vô dụng với nó. Nghe hai người họ nói vậy, Trần Bình lại cau mày. Xem ra sinh vật này có chút môn đạo. Vì thế anh lập tức bắt đầu đánh giá con dị thú kia. Trông nó giống như một con chó ngao Tây Tạng to lớn. Mặc dù hiện giờ nó không động đậy chút nào, nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình lại cười híp mắt nhìn sinh vật đó. Sinh vật có lớp lông đen bao phủ khắp người, trông giống chó ngao kia, lập tức lao về phía Trần Bình. Gầm! Tiếng gầm rú khiến mảng nhĩ đau nhức. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, trong tay anh bỗng xuất hiện một thanh kiếm, là thanh kiếm Thương Long. Nhưng để không khiến bản thân xuất hiện quá kinh hãi thế tục, nên thanh kiếm Thương Long chỉ lóe lên một cái trong tay anh rồi biến mất. Nhưng khoảng thời gian lóe lên kia đã đủ để Trần Bình trực tiếp mổ bụng nó. Trên người dị thú lập tức xuất hiện một tia sáng chiếu thẳng lên ngực Trần Bình, trên đó có dấu ấn của rắn biết bay. Nhìn con dị thú kia kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất, tất cả mọi người đều sững sờ. Ba người còn lại đều không ngờ sinh vật mà họ từng cho là đau thương không thể xuyên vào bây giờ lại bị Trần Bình diệt trừ trong một chốc một lát. Trần Bình gọi ba người kia. Được rồi, chúng ta đi lên đi. Mặc dù nơi này có vẻ không thấp lắm, nhưng đối với vài người thì hoàn toàn không thành vấn đề. Chỉ là bây giờ Hắc Hổ hơi kiệt sức, Trần Bình trực tiếp cõng ông ta lên. Vừa lên đến đỉnh, Trần Bình đã thấy tất cả những người xung quanh đều là người của Thiết Sư Đoàn. Nhưng anh lại không thấy bóng dáng Dương Thiết Sư đâu. Tuy nhiên, anh cũng không để tâm, chỉ quan sát xung quanh một vòng, sau đó để Nạp Lan và Phương Nhã thay phiên nhau trông chừng còn anh đưa Hắc Hổ sang một bên nghỉ ngơi. Nhưng đám người của Thiết Sư Đoàn nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy rất không hài lòng về thái độ thờ ơ của Trần Bình. Một người trong số họ nhìn Trần Bình rồi nói: "Anh tìm thống lĩnh để nhờ bọn tôi đến trợ giúp, bây giờ một câu anh cũng không nói, anh có ý gì đấy?" Trần Bình liếc nhìn anh ta, bản thân anh đã nói rất rõ với vị Dương Thiết Sư kia rằng anh đã lọt hang động này, nhưng không ngờ đám người kia chỉ đến xem một chút, thậm chí còn không xuống tiếp. Điều này khiến người khác thấy hơi khó hiểu. Thấy Trần Bình không nói gì, người kia lại tiếp tục: "Anh không lên tiếng như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ anh cho rằng bọn tôi đáng phải chạy vào trong này cứu anh sao?" Trần Bình thấy đối phương lại khiêu khích mình, bèn cất giọng chất vấn: "Cứu tôi, chỉ đứng ở ngoài vây xung quanh miệng động, nhìn nhìn được coi là cứu sao? Sao tôi không thấy anh trực tiếp đi vào?" Nhưng lúc này người kia lại lộ ra vẻ mặt hung ác đáp lại: "Anh nói như vậy là có ý gì? Ý anh là chúng tôi cố ý không cứu anh sao?" Trần Bình chỉ hừ lạnh một tiếng. Thực ra bọn họ làm như vậy là đã tự đưa mình vào ngõ cụt rồi. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, Trần Bình nhất định sẽ không ra tay giúp đám người của Thiết Sư Đoàn đầu tiên. Anh vốn cho rằng bọn họ chẳng qua chỉ tức với anh, còn vào thời khắc mấu chốt bọn họ vẫn sẽ ra tay. Nhưng hiện giờ coi như anh đã hiểu rồi, anh thực sự đã đánh giá cao bọn họ. Đúng lúc này Dương Thiết Sư cũng nhanh chóng chạy tới. "Trần Bình, có chuyện gì thế? Gặp phải chuyện gì vậy?" Nghe ông ta hỏi vậy, Trần Bình chỉ lắc đầu đáp: "Không có chuyện gì to tát, đều đã giải quyết xong rồi." Nói xong, anh thậm chí còn không nhìn ông ta. Mặc dù Dương Thiết Sư cũng biết có chuyện gì đó không ổn, nhưng lại không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông ta đành phải lập tức kéo một người sang một bên. Nhưng đúng lúc này, Phương Linh Lung lại đưa người tới. "Thống lĩnh Dương, tôi muốn hỏi một chút, người của các ông đã tập kết hết chưa? Nếu các người đã đến đủ, tôi nghĩ chúng ta cũng đến lúc xuất phát rồi." Mặc dù Phương Linh Lung đang nói chuyện với Dương Thiết Sư, nhưng hai mắt cô ta luôn đặt trên người Trần Bình. Dương Thiết Sư lớn tiếng đáp lại: "Chúng tôi đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, đang đợi để vào bên trong." Nghe ông ta nói vậy, Phương Linh Lung mỉm cười: "Được, vậy thì mời các ông phái tiểu đội trinh sát của mình ra đi." Tiểu đội trinh sát thực chất là đội dẫn đầu, là tiểu đội đi thăm dò nguy hiểm và tìm ra con đường thích hợp cho đại đội. Nghe Phương Linh Lung nói vậy, Dương Thiết Sư lập tức chọn ra hai đội trinh sát, nói thẳng: "Hai đội các cậu đi cùng với đội trinh sát của thống lĩnh Phương tiến vào chỗ sâu." Giữa đám người của Thiết Sư Đoàn lập tức có người đứng lên, bọn họ là tiểu đội trinh sát do Dương Thiết Sư chọn. Sau đó ông ta không rời khỏi đoàn nữa. Vì Hắc Hổ nên Trần Bình và những người khác luôn đi sau cùng của hàng ngũ. Mặc dù Hắc Hổ tỏ ra không sao, nhưng Trần Bình vẫn biết rõ bây giờ thể lực của ông ta đã tiêu hao quá nhiều. Nhưng khi tiểu đội trinh sát của Phương Linh Lung cùng với Thiết Sư Đoàn tiến về phía trước, thì Trần Bình lại phát hiện ra đằng sau có hai đoàn người đang đi theo họ ở phía xa xa. Anh lập tức nghĩ tới người đã từng đe dọa mình, chẳng lẽ là kẻ đó? Trong lúc nghĩ ngợi, Trần Bình lại nhìn thấy người ở phía sau càng lúc càng nhiều. Mặc dù bọn họ đều cải trang rất kín đáo, nhưng vẫn bị anh phát hiện ra. Anh gõ nhẹ vào thiết bị truyền tin vô tuyến của mình rồi nói: "Lên tinh thần hết cho tôi, phía sau có người đi theo chúng ta." Hắc Hổ nghe Trần Bình nói vậy, ngập ngừng một chút mới nói: "Lão đại, vậy chúng ta có cần thông báo cho tướng lĩnh và bọn họ không?" Trần Bình lại lắc đầu. Cho dù muốn Thiết Sư Đoàn tránh được nguy hiểm thì cũng phải xem rốt cuộc nguy hiểm đó như thế nào. Ví dụ như bây giờ, nếu có thể nhân cơ hội này dạy cho bọn họ một bài học thì cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Nghĩ vậy, anh lập tức dìu Hắc Hổ giống như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa mới đi chưa được xa, Trần Bình lại nhìn thấy bên trong đội ngũ bên cạnh, cùng người đi ở sau cùng, đột nhiên nói nhỏ với người ở bên cạnh vài câu. Trần Bình biết đối phương cũng phát hiện ra vấn đề, nhưng bọn họ không làm ầm ĩ mà là bắt đầu tìm che chắn giống như Trần Bình. Thật ra thì mới vừa rồi, Trần Bình thừa dịp đỡ Hắc Hổ đã dùng máy truyền tin báo cho Dương Thiết Sư. Chỉ có mấy chữ ngắn gọn mà thôi. Phía sau có cái đuôi. Dương Thiết Sư lại không để lộ ra chút sơ hở nào, thậm chí vẫn luôn đi về phía trước, ngay cả đầu cũng không quay lại. Nhưng Trần Bình vẫn thấy được mấy người ở ngoài rìa đội ngũ từ từ tách khỏi đội. Trần Bình mới đi ra ngoài không bao lâu đã thấy được mấy người của Thiết Sư Đoàn áp giải mấy người khác đi tới. đó chính là mấy người vừa mới tách khỏi đội kia. Trần Bình nhìn thấy cảnh đó, tự dưng lại cảm thấy có chút không đúng, bởi vì những người này chẳng những không sợ hãi vì bị bắt, mà ngược lại còn nở nụ cười khó hiểu. Dương Thiết Sư đi tới trước mặt mấy người kia, lạnh giọng hỏi. Các cậu là ai? Tại sao luôn đi theo phía sau đội chúng tôi? Đúng lúc này, Phương Linh Lung cũng đi tới. Cô ta không tra xét tình huống nhanh bằng Trần Bình, cho nên chậm hơn một bước. Nhưng lúc bọn họ tới, lại bị người từ trên máy phi hành đánh xuống. Cho nên bọn họ cũng muốn biết chuyện có người đi theo sau lưng này là thế nào. Đúng lúc nhóm Dương Thiết Sư còn muốn hỏi gì đó, thì đột nhiên nghe thấy Trần Bình quát to một tiếng. Tất cả hãy tránh bọn họ, nhanh lên một chút. Tiếng quát to của Trần Bình khiến cho sắc mặt mấy người bị bắt đều thay đổi, mà vẻ mặt Dương Thiết Sư càng thêm không hiểu. Trần Bình lại nói, trên người bọn họ có bom. Chính vào lúc này, trên người mấy người kia bắt đầu lóe lên từng loại ánh sáng. Dương Thiết Sư thấy thế cũng giật mình thay đổi sắc mặt, nói, mọi tránh ra, là nổ điện từ. Tất cả mọi người đều nhanh chóng tránh né sau tiếng la đó. Mặc dù nhóm Trần Bình cách xa nhưng vẫn thấy hoa mắt, lỗ tai vang lên ong ong. Khi Trần Bình khôi phục lại mới phát hiện tất cả trang bị trên người mình không có bất kỳ tác dụng gì, bao gồm súng ống mang theo. Nhưng hình như nổ điện từ cũng không gây tổn thương gì cho thân thể con người. Trần Bình nhìn những người khác trong đội mình, thấy bọn họ không có vấn đề gì mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, anh chuyển mắt qua Dương Thiết Sư. Mặc dù vừa rồi ông ta lên tiếng nhắc nhở mọi người, nhưng bản thân ông ta lại không hề nhanh chóng tránh đi. Lúc này ông ta đang cầm một cây dao dài, mà trên người mấy người kia sớm đã có mấy vết dao. Nhìn tình huống có vẻ là ông ta đã giải quyết mấy người kia. Phương Linh Lung đến gần, dường như cũng muốn ra tay, nhưng Dương Thiết Sư không cho cô ta cơ hội. Tất cả mọi người của Thiết Sư đoàn nghe cho kỹ đây. Bắt đầu từ bây giờ, hãy nghỉ ngơi ngay tại chỗ, mở rộng phạm vi cảnh giác gấp 3 lần. Dương Thiết Sư đưa ra mệnh lệnh mới, Phương Linh Lung cũng ra lệnh theo. Ngay sau đó, Dương Thiết Sư vùng tay với Trần Bình, nói. Trần Bình, cậu qua đây, tôi có lời muốn nói với cậu. Trần Bình nghe thấy Dương Thiết Sư nói như vậy mới đi về phía Dương Thiết Sư. Lúc này Dương Thiết Sư thở dài, nói. Chuyện ngày hôm nay chắc chắn là có người muốn nhằm vào chúng ta. Bây giờ trang bị trên người chúng ta đã không có bất cứ tác dụng gì. Tôi muốn để cho cậu trở về, gọi người mang ít trang bị đến. Trần Bình biết bây giờ trong lòng Dương Thiết Sư đang tức vì bị người mai phục. Nhưng anh không tin đối phương tốn nhiều sức lực như vậy chỉ vì muốn vây những người này ở đây. Thống lĩnh Dương, ông thật sự cho là đối phương sẽ dễ dàng bỏ qua cho chúng ta vậy sao? Dương Thiết Sư nghe thấy Trần Bình nói như vậy thì nhíu mày. Hả? Cậu có ý gì? Lúc này Trần Bình mới nhẹ nhàng nói. Nếu như tôi đoán không lầm thì người mà thống lĩnh mới vừa phái đi đang phải chiến đấu với người ta, bọn họ sẽ gặp những người đã mai phục chúng ta. Nếu bước đầu tiên là đánh rơi máy phi hành, bước thứ hai phá tất cả trang bị, thì bước thứ ba nhất định chính là thu lưới đi đối phó những người của mình. Trần Bình mới vừa nói xong đã thấy từng ánh sáng tỏa ra cách đó không xa. Lúc này Dương Thiết Sư hừ lạnh nói. Ba lần bốn lượt, thật coi ông đây là bùn đất thoải mái mà nặn sao? Dương Thiết Sư gầm lên nói. Cả đội tiến vào trạng thái chiến đấu, phát hiện kẻ địch thì lập tức chém chết. Lúc này Phương Linh Lung bên kia đã dẫn người từ bên ngoài vọt vào. Mặc dù Trần Bình biết chuyện bây giờ không đơn giản, nhưng cũng không cho là mệnh lệnh lúc này của Dương Thiết Sư là đúng. Theo như Trần Bình thì nên tập trung tất cả mọi người lại cùng nhau thống nhất hành động. Dù sao bây giờ địch ngoài sáng, ta trong tối, nếu cứ tiếp tục như vậy chỉ có thể bị xâm chiếm từng chút một. Nhưng Dương Thiết Sư mới là thống lĩnh của Thiết Sư đoàn, Trần Bình chỉ có thể làm theo mệnh lệnh của ông ta. Ngay sau đó anh trở lại đội của mình, nhưng lần này vị trí lại hơi thay đổi chút. Hắc Hổ ở bên cạnh Phương Nhã và Nạp Lan, người tấn công đổi thành Trần Bình. Đi, chúng ta cũng đi ra ngoài nhìn xem thử rốt cuộc là ai tấn công chúng ta. Dứt lời, một đội bốn người do Trần Bình dẫn đầu đi về một hướng. Nhưng đội Trần Bình còn chưa đi xa đã thấy từng nhóm sinh vật hình người màu đen tiến về phía này. Lúc này Trần Bình chỉ nhíu mày, ngay sau đó nhìn thời gian lại bắt kịp lúc sinh vật hình người màu đen xuất hiện. Nhưng hình như lần này hơi nhiều sinh vật hình người màu đen. Trần Bình vừa nghĩ vừa đi về phía chúng. Phương Nhã, chuẩn bị bức chắn không gian bảo vệ phía sau của tôi. Trần Bình nói với Phương Nhã một câu, rồi cả người bùng lên một ngọn lửa, vọt thẳng đến đám sinh vật hình người kia. Nhưng chính vào lúc này, Trần Bình mới phát hiện trên người sinh vật hình người nọ tỏa ra ánh đen. Đó là những sợi tơ trên người sinh vật hình người màu đen kia đang hội tụ lại với nhau. Trong chớp mắt, sinh vật hình người màu đen ở giữa biến thành một người khổng lồ. Ngay sau đó, đột nhiên người khổng lồ đó phát ra từng tiếng gào thét rồi vọt về phía Trần Bình. Trần Bình hừ lạnh một tiếng, ngưng tụ ngọn lửa trước người mình trong nháy mắt. Sau đó, đột nhiên phóng ra. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 403 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.